cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy chứ, tôi là người đã đưa cô tới bệnh viện này mà Sam. Tôi đâu khiến si, chắc em đói rồi phải không? Ăn cháo đi này, hay để chị đút cháo cho ăn nha. Yêu, biến, si, đi mà yêu, không, không để tôi côn từ đâu chui ra. Sao cậu ta ở đây vậy si? Côn thất vọng, ngồi một góc mà tự kỷ. Có người bỏ cuộc rồi. Khà khà khà yêu, Sam từ đâu ra cướp lấy bát cháo? Để mình bón cậu ăn Sam. Trời ơi, cô từ đâu chui vào đây thế hả yêu? Kệ tôi muốn bón cho cậu ấy ăn Sam. Thôi đưa đây, để tôi tự ăn si giành lấy bát cháo. Để chị bón cho em yêu. Không để tôi Sam, si liếc cái nhìn sắc lạnh về phía hai người. Hai người này im thin thít, si múc một thìa cháo, há miệng ra tính ăn cháo thì. Tách, tách, trời ơi, yêu ghê yêu, á, đáng yêu quá đi Sam. Si vẫn cố cho thìa cháo vào miệng, và sau đó đuổi mấy người kia ra ngoài không thương tiếc. Tại sao cả tụi tôi cũng bị đuổi côn? Ken, mấy ngày sau, Si và Yêu cùng nhau sóng bước tới trường. Vừa đến cổng trường đã gặp Sam đang đứng ở đó. Nét mặt từ lạnh lùng chuyển sang tươi cười. Si, Sam chạy về phía Si. Yêu chạy ra trước mặt Si. Gì vậy, Sam đột ngột phanh lại. Ai cho cô lại gần Si của tôi, Yêu? Hai chiếc BMW đen dừng lại trước cổng trường. Si của cô nói nghe êm tai gớm nhỉ. Si là của tôi rồi Sam, TG, bộ Sam bị ai đập vô đầu rồi hả? Tôi là chị nó đấy. Cô là gì của nó yêu? Tôi là bạn của Si Sam. Có thế mà cũng đòi bắt bẻ hở bà cô yêu? Ai cho cô gọi tôi là bà cô hả, Sam? Tôi cho phép tôi đó thì sao yêu? Si đi lướt lên hai người. Khắp người tỏa ra thứ nộ khí khiến người xung quanh phải lánh xa. Sam và yêu chỉ dám đi đằng sau Si. Không dám cất bước đi song song với Si. Si vừa đến cổng trường đã thấy Ken đang đứng ở đấy trơ mắt nhìn. Si dừng bước véo lấy tay Ken thì thầm. Tôi thắng rồi, cứ theo điều kiện mà làm Si nở một nụ cười ngạo mạn. Điều này làm Sam côn vô cùng tức giận. Si thả Ken ra kiêu ngạo cất bước vào trường. Si, em nói gì thế yêu? Không có gì Si, vừa vào trong lớp Si thấy Sam đang vui cười cất bước đi cạnh Ken, nói chuyện hết sức rôm rả. Sam bước vào lớp thấy Si đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, liền quẳng ngay cái cặp lên bàn mình, xông đến chỗ côn ngồi. Ken cũng vừa về đến chỗ, liền quay xuống hỏi Sam. Giờ ăn chưa, đi ra đây nói chuyện với mình chút nha Ken. Ok luôn, Sam đưa ngón trỏ ra đồng tình. Cuối cùng giờ ăn chưa cũng đến. Ken dẫn Sam lên sân thượng. Trên sân thượng khá vắng. Lại có hai tầng, một tầng lớn và một tầng sân nhỏ và cao hơn. Ken dẫn Sam đến chỗ tầng sân lớn, lại không biết rằng ở tầng sân cao có người. Người đó là Si, Si đã rình sẵn ở đấy. Nhưng bất ngờ hơn, tại sao lại có thêm côn ở đấy? Si đang nằm sấp xuống, thi thoảng lại ngước cái đầu lên. Côn lại nằm bên cạnh, từ chỗ Si tuy hơi bất tiện trong việc nhìn, nhưng lại rất tiện ở việc nghe. Sao cậu lại ở đây, Si thì thầm hỏi Côn, thì anh đi theo em mà tưởng đâu em lên đây ăn trưa, nào ngờ xem người ta tỏ tình với nhau, Côn thì thầm trả lời lại. Còn lúc này ở bên dưới kia Ken và Sam, sao cậu gọi mình lên đây vậy, Sam? À thì thực ra mình cũng bị ép thôi, Ken đỏ mặt gãi đầu gãi tai. Bị ép, là như nào, Sam? Mình với Si cá cực với nhau. Nếu Si đem cậu trở lại như trước thì mình phải, Ken mặt càng đỏ hơn. Phải làm gì, Sam? Tỏ tình với cậu Ken? Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đùa đấy à, Sam? Mình thật sự thích cậu mà. Chỉ vì mình không dám nói thôi. Cậu làm bạn gái mình nha, Ken ghì chặt lấy vai Sam. Ừ mình đồng ý, cơ bản thì mình cũng thích cậu mà. Thực sự mình cũng mới nhận ra điều này thôi, cũng nhờ Si cả đấy Sam. Rồi Ken và Sam ôm chặt lấy nhau. Nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn, hí hí thường cười từ đâu phát ra. Ken và Sam giật mình, Ken lao ra mở cửa thấy Amy, Amy, yêu, Jim đang nấp ở đấy. À không, đúng hơn thì chỉ có Amy, Amy, yêu thôi. Còn Jim thì đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn. Đã nói từ đầu là đừng có giở cái trò này rồi mà, Jim lạnh lùng nói. Mấy người làm trò gì vậy, Ken mặt đang đỏ bừng. Thì tụi tôi đi theo mấy người à, ban đầu thấy Côn đi theo Si, rồi lại thấy hai bỏ ra khỏi lớp lên đi theo Amy, Amy. Chẳng lẽ Côn và Si cũng đang ở trên đây Ken? Lúc đấy thì Si với Côn đang mải cãi nhau, T, G, họ cãi nhỏ tiếng lắm đó. Vậy ra đây là trò đã sắp đặt trước của em Côn. Thì sao, mới cả cậu biến đi cho tôi nhờ, lại nhảy bên tại hoài, mệt Si. Vậy để anh hét lên cho hai người kia nghe nhá Côn. Đừng, Si bịt miệng Côn. Côn có thể ngửi thấy, bàn tay trắng nõn này tỏa ra mùi hương của hoa hồng. Thanh tao và đẹp đẽ, cách chương.